Truyền kỳ chiến thần, chương 1324, gocchuyenaudio.com, chương 1324 không được đi tiếp tân chạm dừng chân lại, lùi về sau một chút, lấy ra một con bọ cánh cứng to bằng lòng bàn tay, đặt trên mặt đất. Đây là một con rối nhỏ do một Phật tử luyện chế, có tu vi thấp cũng không có bất kỳ năng lực chiến đấu nào, nhưng lại có thể dùng để thăm dò. Tân Trạm ngồi xếp bằng trên mặt đất, khống chế con bọ rối chui vào trong lòng đất từng chút một hướng về phía yêu ưng. Đối với con vật có tu vi thấp này, yêu ưng dường như không có phản ứng gì, cho đến khi Tân Trạm cảm thấy khoảng cách vừa đủ, anh mới khống chế con bọ cánh cứng, nhanh chóng vọt ra khỏi mặt đất. Sau đó Tân Trạm nhìn thấy một cảnh tượng khiến anh kinh ngạc. Ở trung tâm của hang động ngầm này là một không gian rộng lớn, và một con thị huyết lôi ưng với bộ lông màu tím đang đứng trên mặt đất. Nhìn vào tu vi cũng thấy là cảnh thần phó phân thất phẩm. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc chính là trước mặt con vật này, có ánh sáng điện vô tận nhảy lên, giống như một lôi xà, liên tục nhảy múa bên trong hang động, hàng ngàn hàng vạn con, đan xen vào nhau thành một địa ngục sấm sét. Và ở trung tâm của sấm sét, ba quả nhỏ đang mọc giữa một chùm rễ. Điều càng khiến người khác ngạc nhiên là trong vô số lôi quang điện lóe lên, túi trái cây đầy ắp màu xanh nhạt này giống như trái tim đang đập, lúc căng lúc xẹp, không ngừng hút sấm sét mà lớn lên. Mẹ kiếp, lại có thể là quả lôi nguyên, phù ma cả kinh, không nhịn được mà kêu thành tiếng. Thứ này lại xuất hiện ở đây, đây có lẽ là bảo vật khiến cả cảnh thần phó phân đều điên đảo. Cái gì, Tân Trạm ngây người, anh còn chưa kịp hỏi nhiều, liền nhìn thấy con chim ưng khổng lồ đó đột nhiên mở mắt, ánh mắt của nó rơi xuống, con rối giáp trùng này của anh liền nổ tung. Không hay rồi, đi mau. Trái tim Tân Trạm đập liên hồi, mặc dù nó rất tò mò đó là thứ gì, nhưng con thị huyết lôi ưng tử vũ này dường như đã phát hiện ra điều gì không đúng, đột nhiên gia tăng phạm vi thần thức. Tu vi của con quái thú này không hề thấp, đã đạt tới cảnh thần phó phân thất phẩm. Nỗi nguy hiểm lạnh thấu xương ngay lập tức lan ra khắp cơ thể, một khi bị quái ưng phát hiện, chỉ cần nó hạ móng vuốt xuống một cái, thì anh không chết cũng bị thương nặng. Tân Trạm nhanh chóng sử dụng càn khôn di truyền quyết, không quan tâm đến việc hao tổn linh lực và thần thức. Thần thức của con chim ưng đó mở rộng đến đâu, anh chạy càng xa đến đấy. Bùm, đã đến phía sau, anh cũng vô tình mà bộc phá rồi. Tân Trạm trực tiếp phá đất mà đi, nắm lấy trận địa nhanh chóng bước vào trận pháp truyền tống. Quạc, một tiếng hạc kêu vang vọng cả đất trời, sau đó một cỗ thần thức điên cuồng tràn ra ngoài, mang theo sự phẫn nộ vô cùng vô tận. Trên trời, những con thị huyết lôi ưng cũng giật mình bay tán loạn, không ngừng tìm kiếm kẻ thù khả nghi. Ngay trước khi những con thị huyết lôi ưng phát hiện ra Tân Trạm đã mở trận pháp truyền tống, sau 3 lần dịch chuyển liên tiếp cuối cùng anh cũng quay trở lại dãy núi gần linh thuyền. Anh thở dài một hơi, cảm thấy cảm giác nguy hiểm đó tiêu tan rồi. Đến lúc này, cuối cùng Tân Trạm mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Khách chương.